nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào góc mặt cương nghị của người đàn ông. Cô nàng nào đó thầm than thở. Khi nào mới có thể làm khối băng này tan ra được đây ta? Suy nghĩ một hồi, mí mắt bắt đầu rũ xuống. Đúng lúc cô sắp ngủ, người đàn ông lại đột nhiên lên tiếng. Cô gái đó, cô chắc cũng rất quen cô ta đấy. Gì cơ, giật mình một cái. Phó Hy ngồi thẳng dậy, cái trán đụng phải trần xe. Đau tới mức cô phải hít vào một hơi thật sâu. Khóe miệng Lục Trinh khẽ giật. Đáng đời, anh có ý gì? Tôi, với chị ta, rất quen á, đùa cái quái gì thế? Tên cô ta là Sầm Đoá Nhi, liên quan rắm. Khoan đã, Sầm Đoá Nhi, dâu cả của Tô gia. Chị dâu khôn khéo của Tô Thiên Lâm hình như cũng có tên là Sầm cái gì Nhi thì phải. Không phải trùng hợp thế chứ? Ừ đấy, thảo nào mà vừa thấy chị ta thì tôi đã thấy ghét như thế. Hóa ra cùng một ổ rắn chuột với Tô gia. Xí, chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Thu lại ý cười. Á, không, anh là ngoại lệ, mới là lạ. Chắc chị ta không nhận ra tôi đâu nhỉ. Phó Hy gượng cười. Hên xui, cười trên nỗi đau của người khác. Lại còn bật nhạc, gõ nhịp nữa chứ. Phó Hy giận. Sau đó lại đột nhiên nở nụ cười. Lục Trinh nổi đầy da gà. Thực ra, chị ta có nhận ra tôi thì cũng có sao đâu. Dù sao quan hệ giữa tôi với chị dâu cả cũng đã rất không tốt rồi. Vô lại kiểu lợn chết chẳng sợ nước sôi. Nhưng mà, lại quay về chủ đề cũ. Vừa rồi, vẻ mặt của người đẹp đó rõ ràng là bị đả kích rất lớn. Chị ta không thật sự cho rằng tôi là bạn gái của anh đấy chứ? Ánh mắt người đàn ông căng thẳng. Hai tròng mắt híp lại đầy vẻ sắc bén nguy hiểm. Đe dọa tôi à, làm sao dám chứ? Ngoài miệng tỏ ra yếu thế nhưng biểu tình thì cực kỳ càn rỡ. Phó Hy, cô thật đúng là, làm sao, đáng ăn đòn. Tóm lại, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền rồi. Lợi ích có liên quan tới nhau. Đừng có nghĩ tới việc đâm sau lưng tôi. Hai người tới siêu thị, mua xong đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi lại ghé vào hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau. Hai mắt của Phó Hy sắp díp lại rồi. Cô buồn ngủ quá, trở lại khách sạn, vừa chui vào chăn, cả người đã mềm oặt như kẹo bông. Phó Hy, sao, cô cứ thế ngủ luôn đấy à, dậy, đi rửa mặt. Lau người xong còn uống thuốc nữa. Buồn ngủ, dậy, lật người, hé mắt nhìn anh. Sao anh vẫn còn ở đây? Mau đi đi, Lục Trinh tức quá hóa cười. Quả nhiên là lúc muốn người thì muốn bằng được. Không cần một cái liền đuổi ngay. Vong ơn bội nghĩa, tùy cô. 3 giây sau, có tiếng cửa khép lại. Rốt cuộc thế giới cũng hoàn toàn yên tĩnh. Phó Hy ngồi bên mép giường. Nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mệt mỏi quá, chợp mắt chừng nửa giờ. Lại bò dậy, cầm đồ dùng vệ sinh đi vào phòng tắm. Lúc cởi quần áo ra, động vào vết thương sau lưng. Phó Hy đau tới mức mồ hôi lạnh toát đầy người. Xoay lại, nhìn vào tấm gương sau lưng. Phát hiện ra có mấy chỗ đã rỉ máu, dính chặt vào lưng áo. Sau khi chửi rủa Tô biến thái ở trong lòng 800 lần, lại cắn răng, nhẫn tâm xé ra, au, tim gan phèo phổi đều run lên. Không biết là do thần kinh cảm giác của thân thể này quá nhạy hay là ám ảnh từ việc nhảy vực trong kiếp trước. Dù sao cũng đau quá thể đáng. Xả đầy một bồn nước ấm, không có cách nào ngâm mình vào trong. Đành phải dùng khăn thấm ướt rồi nhẹ nhàng lau sạch. Lau suốt 1 tiếng đồng hồ mới xong. Từ phòng tắm đi ra, Phó Hy nằm liệt trên giường luôn. Tóc cũng chẳng kịp sấy. Vừa đặt mình xuống đã ngủ. Giữa cơn mơ lại thấy hơi khát nước. Nước, không ai quan tâm tới cô. Cố gắng ngồi dậy, xốc chăn, xuống giường. Chân vừa chạm đất liền mềm nhũn. Ngã nhào, mẹ kiếp, hai đầu gối quỳ xuống. Còn may không ngã sấp mặt. Duỗi tay xoa mặt, ấm áp dễ chịu, lại sờ trán, Có nóng lắm đâu chứ? Chắc không sốt nhỉ, cách Trương.